Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897. Chương 897: Truy tử hoa cỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu hãng may quần áo bây giờ. Chủ yếu sản xuất chính là đàn hồi đạp mang khố, lấy màu đen làm chủ, xen lẫn một ít màu bạc và màu xanh đen. Đây là một loại đàn hồi quần bó sát, bởi vì ống quần có một cái có thể dẫm ở dưới chân ni lông da gân được đặt tên. Đạp mang khố coi như là đời sau những cái kia khỏe đẹp khố thủy tổ. Nguyên nhân chính là có cái này loại này chặt dính thân thể đàn hồi khố xuất hiện. Các phụ nữ mới rốt cục dám ở trước mặt người biểu diễn mình hoặc tốt đẹp hoặc không đẹp tốt vóc. Người đạp mang khố đản xanh vu năm 85, còn như lúc ban đầu là từ chỗ đó bắt đầu xuất hiện đã không thể thi. Nhưng vừa xuất hiện lập tức liền hình thành so quần ống loa càng thật lớn lưu hành trào lưu. Hơn nữa lưu hành thời gian lâu là quần ống loa theo không kịp. Thẳng đến mấy năm sau còn thường xuyên có mặc, chẳng qua là khi đó nó đã tiến hóa đến không có dưới chân vậy cái mang. Tên vậy biến thành bó sát người khỏe đẹp khố, đạp mang khố không giống quần ống loa như vậy trai gái thông sát. Nó chỉ ở người phụ nữ trung lưu phải, không đàn ông chuyện gì. Vừa mới bắt đầu có người mặc thời điểm cũng là vô số người chỉ chó chó. Nói gì cái mông xiết được mạch lạc phân minh xấu hổ mất mặt bị thương phong hóa. Ban đầu loại này dư luận vẫn rất có lực sát thương. Mới đầu một ít người phụ nữ liền không chỉ vào dư luận thế công cuối cùng quyến luyến không thôi. Không dám mặc, nhưng là giống như quần ống loa lúc ban đầu như nhau. Làm xuyên được nhiều người cũng chỉ hình thành không thể ngăn trở trào lưu. Liền không người nhiều lần, trừ đạp mang khố, hãng may quần áo còn sản xuất một loại kêu lụa mỏng nữ thức trang phục. Kiểu dáng lấy con rơi sam làm chủ, lụa mỏng tên khoa học gọi tơ lụa trắng, là một loại tơ sản phẩm ở giữa xa, có hàng dệt nhẹ mỏng, trong suốt, mềm mại, tự nhiên đặc điểm. Bất quá bây giờ xuất hiện cũng không phải là tơ tằm tơ lụa trắng, mà là mô phỏng tơ tơ lụa trắng. Vậy thành phần là 100% sợi tổng hợp Terryland. Mặc dù những sản phẩm này giá cả tương đối đắt tiền, nhưng là đắt đi nữa trang phục cũng không cản được người phụ nữ thích đẹp thiên tính. Một khi tiến vào thị trường, mặc dù còn không có tạo thành sóng gió kinh hoàng khuynh hướng, nhưng là tiêu thụ bốc lửa, huyện Ngô và Tốn Gam huyện lái buôn đã chuyển tới nơi này hóa đơn nhận hàng. Bất luận là từ Tốn Gam vẫn là huyện Ngô tới đây chặng đường so đến Tiểu Ngô ra gần rất nhiều. Nhất là Tốn Gam huyện thành đi đất liền gần 150 bên trong. Đi đường thủy vậy rút ngắn gần 2 tiếng chặng đường. Chẳng qua là sản phẩm số lượng có chút thiếu sót, không quá đủ đối phó hai chỗ này lái buôn. Cái này Vạn Phong liền không biện pháp gì, bây giờ còn chưa phải là khuếch trương đại quy mô thời điểm. Trước cạn một đoạn thời gian hãy nói đi, nửa tháng sau tâm trí xa rốt cuộc hiểu rõ liền hãng may quần áo đạo đạo. Nhà máy chi nhánh cũng coi là đi lên chánh quy, Vạn Phong có thể yên lòng rời đi, nơi này hãng may quần áo bắt đầu làm việc đầu sinh lên quỹ đạo. Không biết hoa hậu hắn xưởng xây dựng đến hình dáng ra sao. La Trong Được và Diêm Lăng cho hắn tuyển được liền mấy người. Hôm nay là năm tháng 15 số. Cái máng cao, có chuyện đại sự mà quên. Tính toán một chút vẫn còn kịp. Vạn Phong trở lại Tiểu Ngô gia vội vã và Trương Toàn lên tiếng chào. Hắn còn có chuyện muốn làm. Hắn phải đến Thường Xuân đi xem. Lập tức quân tử lan màu đen cuộc sống sẽ tới. Tề Lan và Trần Thiên Truy trong tay có còn hay không quân tử lan? Dương Kiến Quốc ba tên còn tại chưa có quân tử lan trong thị trường phối hợp. Hắn nhất định phải đi xem. Ngươi muốn mình đi, ta không yên tâm. Nếu không để cho Hà Tiêu đi theo ngươi đi thôi. Trương Toàn lo lắng đề nghị. Ta lần này chẳng qua là đi nhắc nhở nơi đó mấy người một tiếng. cái gì cũng không làm, không cần mang người. Hắn chẳng qua là đi nhắc nhở mấy người này nhanh chóng cách xa Quân Tử Lan. Vậy ngươi trả lại không? Xong rồi ta đi ngay Bắc Liêu. Ta phải đi nãi nãi ta nhà một chuyến. Sau đó mang bọn họ đi một chuyến Bắc Liêu. Xem ta bên kia đầu tư xưởng kiến thiết thế nào. Trương Toàn có chút không vui. Ta cũng phải đi. Ngươi bây giờ có hai cái xưởng. Không thể lão làm hất tay trưởng quỹ. Không có chuyện gì đừng lão chạy lung tung. Khó khăn lắm trấn an Trương Toàn sau này. Vạn Phong một người một ngựa rời đi huyện Ngô. Ở năm tháng số 18 ngày này đi tới Thường Xuân. Bây giờ Thường Xuân Quân Tử Lan vẫn là điên cuồng. Nhưng ở Vạn Phong trong mắt đây chẳng qua là sau cùng điên cuồng mà thôi. Hạ tháng 6 tháng số 1, ngày 7 tháng 6 và số 13, Lâm Cát tỉnh nào đó cấp tỉnh báo chí phát biểu ba thiên nhằm vào Quân Tử Lan giá cả hư cao văn. Trương, đến đây, mặc dù mùa chính là viêm thời điểm nóng, nhưng Thường Xuân Quân Tử Lan thị trường ngày đông giá rét lại tới. Cơ hồ là một đêm bây giờ, những cái kia Quân Tử Lan khách hàng người bán tất cả đều ngây người như phỗng. Những cái kia hơn 10.000 nguyên một bụi hoa trở thành 110 nguyên. Mấy ngàn nguyên trở thành mười mấy nguyên. Năm xưa mấy trăm nguyên một cây mầm nhỏ tử, chỉ bán mấy mao tiền. Vạn Phong buổi chiều đến Thường Xuân. Sau khi xuống xe hắn liền trực tiếp đón xe đến đường Hồng Kỳ. Vạn Phong kinh ngạc phát hiện, chính là buổi chiều đường Hồng Kỳ lên vậy vẫn có người ở đổi trác Quân Tử Lan. Hơn nữa số người còn không thiếu. Hắn ở đường Hồng Kỳ bên trong vội vã xuyên qua, không nhìn thấy Trần Thiên Truy và Dương Kiến Quốc bọn họ. Nếu ở chỗ này không tìm được bọn họ, Vạn Phong đi ngay Trần Thiên Truy nhà. Đáng tiếc Thiết tướng quân đem cửa. Trần nói ra đang tháng cũng không biết đi chỗ nào. Một mực không trở về. Truy tử ngược lại là ở nhà nhưng mấy ngày nay vậy không trở về. Nghe nói Hiệp Vạn Bảo Đường mướn cái cửa hàng mặt tiền đang bán hoa. Trách không được không tìm được. Hàng này, nguyên lai là ở Vạn Bảo trên đường mở tiệm. Mặc dù Vạn Bảo Đường và đường Hồng Kỳ đường chéo. Nhưng mới vừa rồi Vạn Phong cũng không có đến Vạn Bảo trên đường đi. Vạn Phong hồi đầu lại lần hướng đường Hồng Kỳ đi tới. Trần nói ra đang tháng liền ra cửa lão không trở về. Có cực lớn có thể là đi Hoa Hậu. Đại khái khi nhìn đến Hoa Hậu khí tượng sau không muốn trở về tới. Loại này có khả năng là có. Xuyên qua đường Hồng Kỳ tiến vào Vạn Bảo Đường. Vạn Phong vừa nhìn hai bên đường đi cửa tiệm một cái đi về phía trước. Hai bên đường đi cửa tiệm cơ hồ đều là bán Quân Tử Lan. Người ở bên trong qua lại không dứt. Đi ước chừng 30 mét xa. Vạn Phong trước mắt sáng lên, một cái viết truy tử hoa cỏ bảng hiệu chiếu vào liền mi mắt. Chiêu bài này làm rất khó hiểu, một chậu miếng lá giống như kiếm như nhau chỉ hướng thiên không Quân Tử Lan, cái này bình thường. Nhưng là Quân Tử Lan góc đối bức tranh một cái truy tử là ý gì? Cầm truy tử đập Quân Tử Lan, nếu là như thế giải thích cũng rất có trước gặp chi sáng tỏ. Lại qua 20 ngày quả thật nên có người dùng truy tử đập Quân Tử Lan. Nhưng người này hẳn không phải là truy tử. Truy tử hoa cỏ cửa tiệm không lớn. Hơn 20 bằng phẳng dáng vẻ. Bên trong có hơn 10 cái đang xem hoa hoặc là ở trả giá tiền người. Đại ca, người yên tâm. Ta cái này chậu màu sắc rực rỡ lan tuyệt đối chính tông. Người nhìn ánh sáng màu. Miếng lá. Đây tuyệt đối là hàng hóa, ta cho ngài coi là 8.000 đã là bằng hữu giới. Ta không phải khoác lác ngươi đi khắp Thường Xuân dùng giá này vậy không mua được loại này phẩm. Tương hoa, cũng không cần thấy được ngươi. Vạn Phong liền nghe ra là Trần Thiên Truy thanh âm. Hàng này rốt cuộc không có nghe hoa của hắn vẫn ở chỗ này buôn bán. Cũng vậy. Hoa giá và tốt như vậy có mấy người có thể thấy rõ bọn họ đã đến bên trên vách đá có thể vách đá. Ghim ngựa, không đụng nam tường là mỗi người sẽ quay đầu. Một giá, 7.000, ta liền lấy, và Trần Thiên Truy trả giá người hồi giới. Đại ca, ngài cái này khai quốc tế đùa giỡn đâu. 7.000, vậy ngươi kéo cái này chậu như thế nào? Ta vẫn còn cho ngươi tiện nghi 500. 6-7 năm liền mang đi. Ta thì phải nó. 7.000, bán ta liền lấy. Không bán ta xoay người rời đi. Thấy vậy khách hàng thật muốn đi. Trần Thiên Truy vội vàng kéo lại liền đối phương. Bán, coi là ta kết giao bằng hữu, sau này có làm ăn ngài nhiều chiếu cố. Hai bên đối với lần giao dịch này cũng rất hài lòng dáng vẻ. Đang đếm tiền, Trần Thiên Truy nhíu mày một cái, từ từ ngẩng đầu lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.